Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2837, chương 2838, bị đánh mặt. Diệp Viễn nhìn xem Vân Sơn chúa tể, thở dài nói, Vân Sơn tiền bối, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng từ bỏ. Vân Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nói, rất đơn giản. Sau một trận, ngươi thắng, bản tọa phủi mông một cái rời đi. Ta thắng, ngươi ngoan ngoãn làm bản tọa đồ đệ. Bằng không, hắc hắc, Vân Sơn thần sắc bất thiện nhìn về phía Tả Trần. Người sau thì là cái cổ co rụt lại. Vì cái gì, thụ thương luôn là ta. Lão, lão tổ tông, ngươi để Diệp Viễn cùng ngươi so. Cái này quá khi dễ người. Tả Trần nhịn không được nói, Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, bản tọa sẽ còn khi dễ một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên hay sao? Tiểu tử, bản tọa liền cùng ngươi so thích đạo, ngũ phẩm thiên dược thích đạo, đến mức cái gì thiên dược, tùy ngươi chọn. Vân Sơn cái này bá đạo bộ dáng, thật đúng là cùng Diệp Viễn có mấy phần giống nhau. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta đáp ứng, bất quá, bái không bái sư, không thể lấy thắng thua đến định. Vân Sơn mặt tối sầm, trầm giọng nói, cái kia muốn làm sao định. Diệp Viễn nói, ngươi chỉ cần có thể để cho ta tin phục, ta tự nhiên sẽ bái sư, nếu không, không bàn nữa. Vân Sơn cười lạnh nói, đánh giám, ngươi ăn không răng trắng, bản tọa coi như thu phục ngươi. Ngươi ngoài miệng không thừa nhận, bản tọa lại có thể bắt ngươi thế nào? Diệp Viễn lại lơ đễnh nói, Diệp mỗ điểm ấy thành tín vẫn phải có. Ngươi vốn là đan đạo chí tôn, thắng ta là hợp tình lý. Nhưng nếu như ngươi thắng ta không nhiều, ta lại dựa vào cái gì bái ngươi làm thầy? Vân Sơn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Tốt, theo ý ngươi lời nói, trước mặt bản tọa, tin rằng ngươi cũng đùa nghịch không ra thủ đoạn bịp bợm. Diệp Viễn tự nhiên không nghĩ giở trò gian ý tứ, người ta Vân Sơn chúa tể đều tự thân lên cửa. Diệp Viễn trong lòng vẫn còn có chút hơi cảm động. Bây giờ, hắn đã biết rõ, chúa tể cùng thánh hoàng thiên ở giữa chênh lệch lớn đến bao nhiêu, ở trong mắt chúa tể cảnh. Đế Thích Thiên còn chỉ là sâu kiến, huống chi Thánh Hoàng Thiên, mà lại Diệp Viễn cũng minh bạch. Đến một bước này, Diệp Viễn còn muốn cự tuyệt, sợ là không thể nào. Diệp Viễn có ngạo khí, nhưng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Không có sinh tử đại thù tình huống dưới, cần gì phải đắc tội một vị chúa tể cảnh cường giả. Diệp Viễn cũng cảm thấy Vân Sơn đối với mình hay là rất xem trọng, cùng trước đó Tả Trần thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm giác vấn đề hẳn là ra ở trên viêm tinh chi huyết. Toa thuốc này, Diệp Viễn cũng là hao tốn tương đối lớn tâm huyết mới nghiên cứu ra được. Chính là Tả Trần cũng chẳng qua là cảm thấy Diệp Viễn có thể nghiên cứu ra viêm tinh chi huyết là bởi vì hắn có thể lấy được huyết tộc tinh huyết. Nói rõ, của hắn tầm mắt còn chưa đủ, đạo hạnh còn không sâu. Nhưng Vân Sơn bất đồng, hắn thân là chúa tể cảnh, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đan đạo chí tôn, há có thể liền điểm ấy nhãn lực đều không có. Cho nên, Diệp Viễn cũng muốn nhìn xem, chính mình cùng chí tôn ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một đóa vô hoa kim liên, lòng bàn tay hỏa diễm phun một cái, liền bắt đầu rèn luyện bắt đầu. Vô hoa kim liên là một gốc 10 phần chân quý ngũ phẩm thiên dược, ẩn chứa cực kỳ phức tạp quy tắc mảnh vỡ. Cái gọi là thích đạo, liền đem thiên dược bên trong quy tắc mảnh vỡ dẫn ra, hiện ra ở trước người, hiện ra càng nhiều. Tự nhiên nói rõ thực lực của thiên dược sư càng mạnh. Bởi vì, ngươi chỉ có nắm giữ bộ phận này quy tắc mảnh vỡ, mới có thể đem hắn dẫn đạo đi ra. Diệp Viễn thủ đoạn, từ không cần nhiều lời. Ở giữa hắn vô hoa kim liên trong tay, giống như là một đóa hoa đồng dạng, dần dần nở rộ ra. Năm màu rực rỡ quy tắc mảnh vỡ, tại Tả Trần cùng Vân Sơn trước mắt, 10 phần có thứ tự mà hiện lên đi ra. Tả Trần con ngươi co rụt lại, hắn giờ mới hiểu được. Diệp Viễn nói sờ đến huyền phẩm cánh cửa, là có ý gì? Tiểu tử này đã chỉ nửa bước vào huyền phẩm, chỉ kém sau cùng lâm môn một cước. Đương nhiên, cũng chính là cái này lâm môn một cước, trở thành Diệp Viễn hiện tại bình cảnh. Hắn muốn đi vào Cực Dược Tông, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, chính là vì đánh vỡ cái này nhàn nhạt một tầng bình cảnh. Diệp Viễn đột phá huyền phẩm, chỉ là vấn đề thời gian. Dù là hắn không vào Cực Dược Tông, tin tưởng không bao lâu, cũng có thể xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Tiểu tử này, quá nghịch thiên, hắn mới trung vị Thánh Hoàng Thiên A. Vân Sơn nhìn thấy, tự nhiên càng thêm bất đồng. Trên mặt hắn 10 phần bình tĩnh, thậm chí mang theo nồng đậm trào phúng cùng vẻ khinh thường. Nhưng trong mắt dị sắc, lại là làm sao cũng không che giấu được. Vân Sơn chúa tể nội tâm đang điên cuồng hò hét, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, so Chu Tùng Tuyền còn yêu nghiệt thiên tài. Tiểu tử này, lực tương tác chỉ có 67 A. Đồ hỗn trướng này, cơ hồ hoàn toàn là dựa vào bản năng, tại thích đạo, mà lại, hoàn mỹ như vậy, không có kẽ hở. Chu Tùng Tuyền tại ngũ phẩm thiên dược sư thời điểm, tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Phải biết, Chu Tùng Tuyền lực tương tác, thế nhưng là đã sớm đạt tới thánh cảnh đại viên mãn A. Lực tương tác đạt tới 100, chính là cực hạn sao? Không phải, 100 phía trên, còn có 3 cái cảnh giới. Linh cảnh, huyền cảnh cùng thánh cảnh. Chu Tùng Tuyền lực tương tác, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đã sớm đạt tới thánh cảnh đỉnh phong, tăng không thể tăng, nhưng dù cho như thế, Chu Tùng Tuyền tại ngũ phẩm thiên dược sư cảnh giới thời điểm, cũng so ra kém Diệp Viễn. Thích đạo, chỉ là luyện đan một phương diện, nhưng thích đạo, lại có thể nhìn ra một cái thiên dược sư tại đan đạo bên trên. Đi được bao xa, rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã đi được rất xa. Khó trách, tiểu tử này như vậy tùy tiện, thật sự là hắn có tùy tiện vốn liếng. Bực thiên tài này, đơn giản chính là yêu nghiệt đến không nói đạo lý a. Hắn lực tương tác rõ ràng không được, nhưng hắn chính là so người khác nghiêu bức. Ngươi nói, có tức hay không người? Vân Sơn thấy qua thiên tài, nhiều như cá giếc sang sông, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Như vậy làm hắn kinh diễm thiên tài. Chuyến này đến đúng rồi. Đương nhiên những này hắn là sẽ không nói ra. Chúa tể cảnh, phải có chúa tể cảnh thận trọng. Ngươi thiên tài đi nữa, tại bàn tọa trước mặt vẫn như cũ là sâu kiến. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Viễn thích đạo rốt cục hoàn thành. Vô hoa kim liên giống như là bị lột ra một dạng, tạo thành một cái to lớn đóa hoa lộng lẫy. Diệp Viễn cẩn thận thăm dò, đem vô hoa kim liên bên trong quy tắc mảnh vỡ dẫn đường đi ra, đồng thời hiện ra một đóa hoa hình dạng. Loại thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng. Tả Trần hít một hơi khí lạnh, chính là hắn cũng làm không được so Diệp Viễn tốt hơn rồi. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Tiểu tử, ta thật không có cái gì có thể dạy ngươi. Tả Trần có chút chán nản nói. Hắn tại đan đạo bên trên, hoàn toàn chính xác so Diệp Viễn lợi hại. Hơn nữa còn có thể luyện chế huyền phẩm thiên đan. Nhưng, Diệp Viễn muốn đi đến hắn một bước này, không tốn bao nhiêu thời gian. Có hắn không có hắn người sư phụ này, kỳ thật đều như thế. Diệp Viễn lại lấy ra một đóa vô hoa kim liên, ném cho Vân Sơn nói, tới phiên ngươi. Vân Sơn không có tiếp, chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, vô hoa kim liên lại về tới Diệp Viễn trong tay. Không cần, Vân Sơn thản nhiên nói. Diệp Viễn cười nói, Vân Sơn tiền bối, đây là nhận thua. Vân Sơn khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường, nói, nhận thua, ha ha ha, người tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Đừng nói cái này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chính là chư thiên vạn giới, lại có mấy cái dám để cho bản tọa nhận thua. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính đan đạo. Dứt lời, Vân Sơn chúa tể lòng bàn tay vẩy một cái, một đóa hỏa diễm rơi vào Diệp Viễn luyện chế vô hoa kim liên bên trên. Soạt. Vô hoa kim liên phảng phất bị đổ vào chất xúc tác một dạng. Điên cuồng sinh trưởng bắt đầu. Một đóa biến thành hai đóa. Hai đóa biến thành bốn đóa. Bốn đóa biến thành tám đóa. Trong phòng quy tắc đóa hoa. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng chói lọi. Phảng phất đi vào một cái vườn hoa bình thường. Bộ này hùng vĩ tràng cảnh. Khiến nỗi lòng người bành trướng. Tâm thần thanh thản, thủ đoạn này, bá đạo tới cực điểm. Diệp Viễn sắc mặt, rốt cục thay đổi. Hắn con người đột nhiên co lại, trái tim đều cơ hồ muốn ngừng đập. Quá mạnh, cái này, chính là hỗn độn thiên sư cảnh giới sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.